Đích gà thiên kim, chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam thúc, ngươi tưởng quá đơn giản, Diệp Thế Kiệt trầm giọng nói, rất nhiều chuyện, cũng không phải có lý là có thể làm. Này án tử một cái không cẩn thận liền sẽ xử lý liền hoàng thượng cũng mất dân thanh, khó giải quyết thực. Ta xem đều không phải là bởi vì án tử, mà là bởi vì án tử người trên, đúng không? Hắn nhìn về phía Khương Lê mỉm cười. Diệp Thế Kiệt trưởng thành thực mau, nàng ngay từ đầu liền cảm thấy thiếu niên này không phải vật trong ao, hiện giờ làm quan thời gian ngắn ngủi, lại cũng lĩnh ngộ một ít quan trường quy tắc. Nàng nói, đúng vậy, kia phong sổ con đến tột cùng viết cái gì? Diệp Thế Kiệt hỏi, người nói tiết ra một án sau lưng còn có làm chủ, người này. Tất nhiên chính là làm hoàng thượng tự mình đốc thúc án tử mấu chốt, người nọ rốt cuộc là ai? Viết cấp hoàng đế sổ con. Đều không phải là Diệp Thế Kiệt viết, mà là Khương Lê viết hảo, từ Diệp Thế Kiệt hỗ trợ trình lên đi. Diệp Thế Kiệt cũng không có xem qua sổ con, cũng không biết sổ con phía trên tiết ra một án còn liên lụy đến người nào. Nhưng hắn có thể cảm giác được việc này mấu chốt liền ở chỗ người này phía trên. Đúng vậy A Lê, Diệp Thế Kiệt như vậy vừa nói, Diệp Minh Dục cũng nghĩ tới. Phía trước người không phải nói cho ta. Tiết ra một án sau lưng còn có một cái có quyền thế người, người này mới là sau lưng làm chủ. Người nói đến Yến Kinh Thành ta tự nhiên sẽ biết, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, người kia là ai đi. Ta đảo muốn nhìn là cái nào có quyền thế người như vậy không biết xấu hổ, cùng tiết ra có cái gì thâm cừu đại hận, một hai phải như vậy chỉnh nhân ra. Khương Lê nhìn bọn họ hai người, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, phun ra một cái tên. Vĩnh Ninh công chúa. Công chúa trong phủ, Vĩnh Ninh công chúa, bang, một chút quăng ngã nát trong tay cái ly, nàng ước chừng là khí tàn nhẫn, bị cái ly mang ra mảnh nhỏ hoa bị thương tay, bên người bọn hạ nhân thấy thế lập tức hoảng hốt, Vĩnh Ninh công chúa xảy ra chuyện, xui xẻo chính là bọn họ này đó hạ nhân. Thẩm Ngọc Dung vẫy vẫy tay, nói, đi lấy băng bó thuốc trị thương tới, bọn hạ nhân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cảm kích đi tìm thuốc trị thương. Vĩnh Ninh công chúa tính nết hư, không ai có thể chế nàng. Chỉ có vị này trung thư xá lang tiểu thẩm đại nhân, ở đối mặt tiểu thẩm đại nhân thời điểm, Vĩnh Ninh công chúa muốn thu liễm rất nhiều, bọn họ này đó hạ nhân nhật tử cũng tốt hơn rất nhiều. Tiểu thẩm đại nhân ôn hòa, tâm địa thiện lương, cũng không khó xử bọn họ này đó hạ nhân, ngẫu nhiên hạ nhân phạm sai lầm, tiểu thẩm đại nhân còn giúp khuyên Vĩnh Ninh công chúa không cần khó xử các nàng. Công chúa phủ nhóm hạ nhân đều cảm thấy, nếu Vĩnh Ninh công chúa ngày sau phò mã thật là vị này tiểu thẩm đại nhân, đối công chúa phủ người tới nói, cũng là hỷ sự một cọc. Thuốc trị thương thực mau liền tìm tới, Thẩm Ngọc Dung ý bảo bọn hạ nhân đều lui ra ngoài, chính mình kéo Vĩnh Ninh công chúa tay đặt ở chính mình trên đùi, lấy thuốc trị thương tinh tế cho nàng đồ. Vĩnh Ninh công chúa bị hắn ôn nhu đả động, hắn luôn là như vậy, khi thì lạnh nhạt, khi thì săn sóc. Giáo nàng thấy không rõ lắm, nhưng nàng trong lòng như cũ nghẹn một khang tức giận, giọng căm hận nói. Khương Lê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ toàn bộ Yến Kinh Thành đều ở truyền Khương gia nhị tiểu thư mang theo nhất bang đồng hương huyện dân phải vì phía trước Tiết Hoài Viễn sửa lại án xử sai. Vĩnh Ninh phía trước không biết, nàng một lòng tưởng Lưu Thái Phi thúc đẩy chính mình cùng Thẩm Ngọc Dung việc hôn nhân. Lưu Thái Phi cũng không như thế nào thích Thẩm Ngọc Dung. Thẩm Ngọc Dung rốt cuộc là từng có một cái phu nhân, huống hồ Thẩm Ngọc Dung tuy rằng hiện giờ phát triển không ngừng, nhưng không có gia tộc nâng đỡ. Lưu Thái Phi vẫn là hy vọng Vĩnh Ninh công chúa có thể gả cho một cái thế gia đại tộc, môn đăng hộ đối. Cũng may Thành Vương cũng giúp đỡ Thẩm Ngọc Dung nói chuyện, Lưu Thái Phi khó khăn mới đáp ứng rồi xuống dưới. Suy nghĩ lại quá chút thời gian liền cùng Hồng Hiếu Đế nhắc tới việc này. Hồng Hiếu Đế tuy rằng chán ghét Thành Vương mẫu tử. Bên ngoài thượng vô luận như thế nào đều sẽ không xé rách mặt, thêm chi Vĩnh Ninh công chúa tùy hứng làm bậy Hồng Hiếu Đế đã sớm biết, chỉ cần một mực chắc chắn Vĩnh Ninh công chúa coi trọng Thẩm Ngọc Dung, phi Thẩm Ngọc Dung không thể, Hồng Hiếu Đế cũng không hảo ngang ngược ngăn trở. Vốn tưởng rằng chuyện này đã vạn vô nhất thất, Vĩnh Ninh công chúa đều ở vui mừng vì chính mình chuẩn bị áo cưới, bởi vậy cũng không lo lắng đi hỏi thăm đồng hương kia đầu sự. Thẳng đến Khương Lê hôm qua hồi kinh, ở Trường An trước mặt đánh thạch sư Minh Oan cổ, hình bộ quyết định thẩm vấn sự xuống dưới, chuyển tới công chúa phủ sau, Vĩnh Ninh công chúa mới biết được chuyện này. Vĩnh Ninh công chúa giận tím mặt, nàng cho rằng Khương Lê đã sớm chết ở Đồng Hương. Phùng Dụ Đường phía trước nói Khương Nguyên Bách Nữ Nhi đi vào Đồng Hương, điều tra Tiết Gia một án, có nghĩ thầm vì Tiết Gia một án sửa lại án xử sai thời điểm, nàng liền phân phó Phùng Dụ Đường, làm Phùng Dụ Đường giết Khương Lê. Khương Lê là cái gì thân phận, mặc dù là Khương Nguyên Bách Nữ Nhi, nàng cũng chút nào không sợ. Gần nhất Khương gia hiện tại đã không được như xưa, thứ hai Khương Lê ở Khương gia cũng không phải đặc biệt được sủng ái. Đồng Hương như vậy xa, ai biết phát sinh cái gì, đó là Phùng Dụ Đường bị bắt được, nàng phái người diệt khẩu, người khác vẫn là bắt không được nhược điểm. Nhưng Vĩnh Ninh công chúa không nghĩ tới Phùng Dụ Đường sẽ như thế vô dụng, không chỉ có không có giết Khương Lê, còn bị Khương Lê bắt được nhược điểm. Càng không nghĩ tới Khương Lê sẽ như thế khác người, cơ nhiên mang theo Đồng Hương huyện dân vào Kinh Minh Oan Cổ. Vốn dĩ Vĩnh Ninh công chúa biết được tin tức, liền lập tức lệnh người đi Trường An Môn, muốn ám sát Phùng Dụ Đường diệt khẩu, nhưng Khương Lê nhân mã như thế lợi hại, nàng phái ra đi sát thủ nhóm thế nhưng không có thể được tay. Tiếp theo tới rồi ban đêm, Vĩnh Ninh công chúa lại phái ra đi người đi, Đồng Hương huyện dân chủ khách điếm ngoại, thế nhưng tích thủy bất lậu, lúc này đây như cũ không có thể được tay. Vĩnh Ninh công chúa cũng không phải ngốc tử, Khương Lê như thế nào tìm đến lợi hại như vậy người, nàng cái kia người cao to cữu cữu nhiều lắm cũng chính là cái đi giang hồ, cũng không có khả năng đấu đến quá nàng người. Lần này, Vĩnh Ninh công chúa ẩn ẩn nhận thấy được, Khương Lê sau lưng, khả năng cũng có người ở giúp nàng. Nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui, như cũ không có manh mối. Nhưng liên tiếp vấp phải trắc trở, đã làm Vĩnh Ninh công chúa thập phần bực bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng không sợ hãi Phùng Dụ Đường nói ra tên của mình. Phùng Dụ Đường không có cái kia lá gan, cũng không có gì chứng cứ, liên lụy không đến chính mình. Nhưng nàng trong lòng cáu giận là Khương Lê cư nhiên đem Tiết Hoài Viễn cấp cứu ra tới. Đó là Tiết Hoài Viễn, Tiết Phương Phỉ phụ thân. Nàng chính là phải đối Tiết gia đuổi tận giết tuyệt. Bất luận cái gì một cái Tiết gia người chạy ra sinh thiên, đều sẽ làm nàng không vui. Vĩnh Ninh công chúa vốn là chán ghét Khương Lê, Tiết Phương Phỉ đạn đến một tay hảo cầm, Khương Lê cũng đạn đến một tay hảo cầm, Tiết Phương Phỉ tài học xuất chúng, Khương Lê ở Minh Nghĩa đường giáo khảo trung được khôi thủ. Khương Lê cùng Tiết Phương Phỉ trên người, cộng đồng chỗ thật sự là quá nhiều, mỗi khi nhìn đến Khương Lê, liền sẽ làm Vĩnh Ninh công chúa chán ghét. Hiện giờ, Khương Lê càng là phá hủy nàng kế hoạch, đem Tiết Hoài Viễn cấp cứu ra tới. Thật sự đáng giận, Vĩnh Ninh, việc này thôi bỏ đi. Thẩm Ngọc Dung nói, Vĩnh Ninh công chúa ngẩng đầu, nhìn hắn hỏi. Thẩm lang, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tiết Hoài Viễn án tử, ngươi không cần nhúng tay. Mặc dù Khương Lê mang theo Đồng Hương huyện dân cáo ngự trạng, cũng liên lụy không đến ngươi. Ngươi nếu tái sinh sự tình, liền nói không nhất định. Vĩnh Ninh trong lòng, lộp bộp, một chút, nhìn Thẩm Ngọc Dung, không nói gì. Nàng không có nói cho Thẩm Ngọc Dung Tiết ra sự, bày mưu đặt kế Phùng Dụ Đường đem Tiết Hoài Viễn hạ ngục, nàng là không có nói cho Thẩm Ngọc Dung, trong lén lút Thẩm Ngọc Dung có biết hay không, Vĩnh Ninh cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá Vĩnh Ninh suy đoán Thẩm Ngọc Dung là không biết, bởi vì lấy Thẩm Ngọc Dung tính nết, nếu là đã biết, hẳn là cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan, hắn đối Tiết Phương Phỉ còn có thừa tình, như thế nào sẽ trơ mắt nhìn Tiết Phương Phỉ phụ thân chịu khổ. Khương Lê mang Tiết Hoài Viễn vào kinh, Vĩnh Ninh gấp không chờ nổi muốn người giết khẩu, trừ bỏ không cho liên lụy đến chính mình, càng nhiều cũng là không muốn Thẩm Ngọc Dung biết. Đương nhiên đây là không có khả năng, việc này nháo đến như vậy đại, Thẩm Ngọc Dung vô luận như thế nào đều sẽ biết. Nhưng hắn như vậy bình tĩnh, ôn hòa trần thuật chuyện này, không biết vì sao, Vĩnh Ninh công chúa toàn thân trên dưới thế nhưng nổi lên một tầng nổi da gà. Hắn đã sớm biết. Hắn thậm chí biết chính mình âm thầm công đạo Phùng Dụ Đường đối Tiết Hoài Viễn làm những cái đó sự, nhưng hắn không biết xuất phát từ cái gì mục đích, cũng không có ngăn trở, liền như vậy lặng lặng nhìn nàng làm hết thay. Vĩnh Ninh công chúa phút chốc mà cũng có chút mê hoặc, người nam nhân này, thật sự ái Tiết Phương Phỉ sao? Nếu là ái, lại có thể làm được như thế vô tình sao? Hắn yêu không yêu chính mình đâu, hắn đối chính mình, có thể hay không cũng là như thế lãnh khốc đâu. Vĩnh Ninh, hắn thanh âm hàm chứa một loại lý trí ôn nhu, ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện, hắn hiếm khi sẽ nói như vậy dễ nghe lời nói, Tuy rằng Vĩnh Ninh công chúa biết hắn học Phú Ngũ Sa, có thể làm tốt văn chương, nói một hai câu dễ nghe lời nói hẳn là không phải việc khó. Nhưng hắn luôn là thực bùn xỉn dường như, đừng nói là lời âu yếm, đó là ôn nhu quan tâm nói, cũng không phải ngày ngày đều có thể nghe được. Nhưng hôm nay hắn liền nói, nhìn Vĩnh Ninh, nói chân thành. Vì thế Vĩnh Ninh trong lòng mê hoặc cùng không dàn xếp khi đảo qua mà quang, lại lâm vào hắn thâm tình trong ánh mắt. Ta chỉ là cảm thấy trong lòng kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Ninh công chúa nói, này bất quá là một kiện nho nhỏ địa phương án tử, đó là Khương Lê mang theo người đi đích tôn an minh oan cổ, cũng không đến mức lập tức làm hình bộ thẩm vấn. Đó là thẩm vấn, Hoàng Huynh cũng không đến mức tự mình đốc thúc. Yến Kinh Thành mỗi ngày lớn lớn bé bé sự tình vô số, tổng không thể mọi chuyện đều phải Hoàng Huynh hỏi đến. Nhưng Hoàng Thượng không chỉ có hỏi đến, nhìn dáng vẻ, còn thực nghiêm túc. Thẩm Lang, người thông minh, người có thể nghĩ đến Hoàng Thượng vì sao phải làm như vậy sao? Thẩm Ngọc Dung lắc lắc đầu, hắn đích xác không biết, bởi vì Hoàng Thượng hành động xác thật khác thường. Hắn lại không tự chủ được nghĩ đến, nếu Tiết Phương Phỉ còn ở thì tốt rồi. Nàng băng tuyết thông minh, cùng nàng thương lượng vài câu, có lẽ là có thể được đến chân tướng. Đáng tiếc, Tiết Phương Phỉ chỉ có một, mà kia một cái đã chết. Hắn tận mắt nhìn thấy nàng chết. Chuyện ngoài lề, Diệp Tam, không biết nhà ai cô nương có phúc, tìm chúng ta ra chất nhi. Ali, ta nếu là gặp được thích hợp tiểu thư khuê các, chắc chắn giúp đỡ Diệp biểu ca lưu ý, Arrow. Forward, Iot đọc thêm, Pause, 0 giờ. 0 giờ 10, 1 giờ 30, Unmute, Powered by Clear Studio, Flow, Diệp biểu ca, chat tâm, chương 126 giải vây. Thời gian thực mau liền đến 3 ngày sau. Này 3 ngày, Khương Lê ở trong phủ cái gì cũng chưa làm, chỉ là như từ trước ở Đồng Hương giống nhau, cùng Diệp Minh Dục chăm sóc Tiết Hoài Viễn. Mỗi ngày còn muốn cho người đi Đồng Hương các bá tánh cư trú khách điếm, xem các bá tánh hay không mạnh khỏe. Làm quan trọng nhân chứng, Phùng Dụ Đường đã bị hình bộ người bắt giam, các bá tánh cũng đến bị hào hào bảo vệ lại tới. Khương Nguyên Bách lại là thái độ khác thường không có lại đến Khương Lê nơi này, ước chừng chính mình cũng ở buồn rầu. Nếu thật sự tiết ra một án liên lụy đến hữu tướng Lý gia, Khương Nguyên Bách tự nhiên cũng tiến thoái lưỡng nan. Khương Lê cũng không để ý Khương Nguyên Bách không trợ giúp chính mình, chỉ cần Khương Nguyên Bách không có tin vào Quý Thục Nhiên bên gối phong. Ở cái này mấu chốt nhi thượng sinh ra sự tình tới cản trở chính mình cũng đã thực hảo. Đương nhiên, việc này Hồng Hiếu Đế miệng vàng lời ngọc hứa hẹn tự mình đốc thúc. Đó là Khương Nguyên Bách thật sự muốn ngăn trở, cũng là bất lực. Chỉ có thể lẳng lặng chờ thẩm án kia một ngày đã đến. Tới rồi kia một ngày, Khương Lê dậy thật sớm. Hồng Hiếu Đế nói, muốn ở ngự tiền phá án, Khương Lê cần phải tiến cung. Này cùng thượng một lần cung yến tiến cung bất đồng. Lúc này đây tiến cung, thế tất đã được đến Thành Vương cùng Vĩnh Ninh công chúa chú ý, còn có Thẩm Ngọc Dung. Vĩnh Ninh công chúa phát rồ, ở trong cung chưa chắc không dám đối nàng xuống tay, nhưng tiến cung trên người lại không thể mang binh khí. Đó là kia đem Khương Cảnh Duệ đưa trùy thủ, lúc này cũng không hảo mang tiến cung. Lúc này, Khương Lê ngược lại hâm mộ lên Cơ Hành kia đem cây quạt. Phải biết rằng Cơ Hành chính là có thể mang theo hắn kia đem cây quạt nghênh ngang tiến cung. Cây quạt kia hoa lệ tinh mỹ kỳ cục, ai biết là đem khép mở chi gian là có thể đoạt nhân tính mệnh vũ khí sắc bén. Rốt cuộc càng là mỹ lệ đồ vật càng nguy hiểm, liền cùng cây quạt chủ nhân giống nhau. Đang muốn xuất thần thời điểm, Đồng Nhi ở sau người cười nói. Cô nương, sơ hảo đầu, nhìn xem thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê nhìn trong gương chính mình, Đồng Nhi khéo tay. Khương Lê lại chỉ làm nàng trải đơn giản ô sa búi tóc, hắc sa che lại búi tóc phía trên, cái gì phụ tùng cũng không có. Lại sấn đến khuôn mặt nàng trắng tinh, mặt mày xinh đẹp duyên dáng, càng thêm thoát tục. Nguyên bản còn cảm thấy Khương Lê xuyên quá mức hao gầy Đồng Nhi, nhìn nhìn chính mình cũng vừa lòng lên, nói. Cô nương thật là đẹp mắt, sơ cái gì đầu đều đẹp. Bạch Tuyết nâng áo choàng đi tới, do dự một chút, hỏi. Cô nương. Như vậy xuyên có phải hay không quá tố chút? Lão gia có thể hay không sinh khí? Khương Lê tiếp nhận kia tuyết trắng áo choàng khoác ở trên người, nói. Không có việc gì, chỉ có như thế, mới có thể hiện ra ta đối tiết ra một án coi trọng. Nàng xoay người lại, Bạch Y tóc đen, thanh lệ mạc danh, nói. Chúng ta đi thôi, Khương Nguyên Bách xe ngựa đã bên ngoài chờ, làm triều thần, Khương Nguyên Bách cũng làm như cùng nhau quan khán trận này án tử thẩm vấn. Nhưng Gia Quyến liền không cần cùng nhau vào cung, Khương Lê mới ra sân, liền nhìn đến Quý Thục Nhiên cùng Khương Ấu Giao hai người. Quý Thục Nhiên động tác một đốn, cười đối Khương Lê nói. Lê Nhi, sớm như vậy liền tiến cung, xem ra nhị tỷ là gấp không chờ nổi tưởng tiến cung vì Tiết gia sửa lại án xử sai. Khương Ấu Giao cười lạnh nói, ta nhưng thật ra không biết, nhà chúng ta còn có vị muốn làm Thanh Thiên Đại Lão gia nữ tiên sinh. Đều phải cho trong nhà chiêu tai họa mới hảo. Ấu Giao, Quý Thục Nhiên ngăn lại Khương Ấu Giao nói, đối Khương Lê xin lỗi nói. Ấu Giao là nói giỡn, Lê Nhi nhưng đừng để ở trong lòng. Khương Lê mỉm cười nói, không có việc gì, nghiêng đi thân mình, lướt qua các nàng mẹ con hai người trực tiếp rời khỏi, một câu cũng không nhiều lời. Nhưng mà nàng càng là như vậy, Khương Ấu Giao nhìn liền càng là phẫn nộ. Càng thêm cảm thấy Khương Lê là không đem nàng để vào mắt dường như. Âm thầm rậm rậm chân, cắn răng nói, nương, ngươi xem nàng, không quan hệ, Quý Thục Nhiên trên mặt tươi cười cũng phai nhạt xuống dưới, nhìn Khương Lê bóng dáng, nhàn nhạt nói. Thả xem nàng còn có thể kiêu ngạo đến bao lâu, Khương Lê mang theo đồng nhi tiếp tục đi phía trước đi, một đoạn nhật từ không thấy Khương Ấu Giao, Khương Ấu Giao càng thêm xuẩn chút. Không biết có phải hay không bởi vì cùng Chu Ngạn Bang việc hôn nhân thất bại nguyên nhân, Khương Ấu Giao nóng này đều phải biểu hiện ở trên mặt. Quý Thục Nhiên ở Đồng Hương phái người đối chính mình xuống tay xử, Khương Lê nhưng không quên, ban đầu còn nghĩ tốt nhất Tường An không có việc gì, hiện tại là không có khả năng. Chờ đem trước mắt Tiết gia một án sự tình làm tốt, kế tiếp, nàng cần phải muốn cùng Quý Thục Nhiên làm chấm dứt. Chỉ có đem này đó khó chơi tiểu quỷ rửa sạch sạch sẽ. Nàng mới có thể chân chính buông tay một bác, đối Vĩnh Ninh công chúa, đối Thẩm Ngọc Dung, đối Thành Vương. Đợi cho phủ cửa, Khương Nguyên Bách xe ngựa đã đình hào. Phía sau trong xe ngựa, Diệp Minh Dục từ bên trong dò ra cái đầu tới, nhỏ giọng cùng Khương Lê chào hỏi. A Lê, Khương Lê cười trả lời. Cữu cữu, Diệp Minh Dục cùng Tiết Hoài Viễn ở một chiếc xe ngựa, hôm nay, Tiết Hoài Viễn cũng được với điện. Khương Lê sợ trên đường xuất hiện cái gì sơ suất, muốn cho Tiết Hoài Viễn liền như vậy xuất hiện ở Vĩnh Ninh cái này hung thủ mí mắt phía dưới. Khương Lê e sợ cho Vĩnh Ninh sẽ dùng cái gì thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ biết được Vĩnh Ninh công chúa là sau lưng làm chủ Diệp Minh Dục cũng tự nhận việc này rất trọng đại. Đáp ứng đối Tiết Hoài Viễn một tấc cũng không rời, sẽ không cấp Vĩnh Ninh công chúa bất luận cái gì xuống tay cơ hội. Khương Lê lên xe ngựa. Đồng Nhi xốc lên xe ngựa một chân, suýt nữa bị bên ngoài phong tuyết quát đến không mở ra được đôi mắt, nói. Cô nương, bên ngoài tuyết thật lớn. Khương Lê ra bên ngoài nhìn liếc mắt một cái, đảo cũng là, Bắc Yến từ trước đến nay vào đông phong tuyết đại. Hôm nay cũng coi như đặc biệt lớn, lồng ngỗng đại tuyết nghiêng nghiêng thổi mạnh, thiên cùng địa đều phải liền ở một chỗ. Chờ phong tới thì tốt rồi. Khương Lê cười nói, chờ phong tới. Thổi khai hỗn độn, hết thảy chân tướng liền điều tra ra manh mối. Tiến công lộ kỳ thật không tính xa, nhưng Khương Lê lại cảm thấy hôm nay quá thập phần dài lâu. Ước chừng nàng chờ đợi giờ khắc này chờ đợi thật sự lâu lắm, nàng làm Tiết Phương Phỉ thời điểm, vẫn luôn chờ đến chết cũng không có thể chờ đến. Hiện giờ Tiết gia mãn môn oan khuất, rốt cuộc từ sâu không thấy đáy đáy nước bị vớt lên, nhìn thấy một chút ánh mặt trời, liền phải xé mở giả dối một góc. Lộ ra chân tướng. Khương Lê liền cảm thấy, mặc dù là rét lạnh vào đông, nàng máu đều trở nên nóng bỏng lên. Không biết qua bao lâu, xe ngựa ngừng lại, bên ngoài có thanh âm vang lên, lão gia, tới rồi. Khương Lê xuống xe ngựa, Khương Nguyên Bách đã đứng ở xe ngựa ngoài, hắn biểu tình phức tạp nhìn cái này nữ nhi, hắn đối cái này nữ nhi có đôi khi áy náy, có đôi khi phẫn nộ, nhưng hiện giờ càng có rất nhiều khó hiểu cùng xa lạ. Còn có một loại vô lực. Hắn tả hữu không được Khương Lê tư tưởng, thậm chí rất nhiều thời điểm liền Khương Lê động tác cũng tả hữu không được. Khương Lê tổng có thể tìm được biện pháp khác đạt tới nàng mục đích của chính mình. Ta hiện tại muốn đi trước thấy Hoàng thượng. Khương Nguyên Bách đối nàng nói, ngươi cùng ngươi tam cữu cữu, đến đi gặp hình bộ vị kia đại nhân. Hạ nhân sẽ mang các ngươi đi. Dừng một chút, hắn lại nói, ngươi, vạn sự cẩn thận. Khương Nguyên Bách cũng ý thức được Tiết gia một án sau lưng phức tạp, sẽ làm Khương Lê lâm vào nguy hiểm. Liền như Khương Lê theo như lời, việc này sau lưng người thật là hữu tướng Lý Trọng Nam việc làm. Lý Trọng Nam tất nhiên muốn đem này cổ ác khí ra ở Khương Lê trên người, ở trong cung nhiều ít oan chết linh hồn, Khương Lê dù sao cũng là hắn cốt nhục. Ta biết, cả ơn cha. Khương Lê cười nói, cha yên tâm, có Minh Dục cữu cữu bồi ta, sẽ không xảy ra chuyện. Nàng nhưng thật ra đối Diệp gia người rất là tín nhiệm, Khương Nguyên Bách Mạc Danh trong lòng có chút không thoải mái, không nói thêm nữa, trước rời đi. Diệp Minh Dục đỡ Tiết Hoài Viễn xuống xe ngựa, nói. Cha người nói cái gì tới? Khương Nguyên Bách không quen nhìn Diệp Minh Dục, Diệp Minh Dục đồng dạng cũng không quen nhìn Khương Nguyên Bách, này đây tận lực tránh cùng Khương Nguyên Bách nói chuyện. Nếu không có cần thiết làm như vậy, ngày thường Diệp Minh Dục thậm chí liền đối mặt đều không muốn cùng Khương Nguyên Bách đánh. Không có gì, chỉ làm chúng ta vạn sự cẩn thận. Chẳng lẽ trong cung còn có người đối chúng ta xuống tay? Diệp Minh Dục đi theo khẩn trương lên. Không phải đâu, thiên tử dưới chân ai dám to gan như vậy? Phòng người chi tâm không thể vô. Khương Lê nói, bất quá hẳn là không có gì nguy hiểm, chúng ta đi trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng kỳ thật đều không phải là không đề phòng, chính là nghĩ lại tưởng tượng, trong cung hẳn là cũng có Cơ Hành người. Cơ Hành nếu hứa hẹn quá chính mình mệnh muốn hắn tự mình lấy đi, liền sẽ không để cho người khác giết chính mình, từ nào đó phương diện tới nói, hắn là nhất đáng tin cậy thị vệ. Cách chương.